Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4987, Mỗ Gia cùng Thiếu Niên đánh giá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Niên đang theo Tiểu Kiều Kiều chơi đến hòa hợp, liền thình lình mà, đỉnh đầu tập lại đây một mảnh hắc ảnh, chờ Thiếu Niên ngước mắt, thấy rõ ràng là Mặc Liên Thành, xanh sẫm con ngươi, kia liễm diễm ý cười cứng đờ. Mặc Liên Thành ngồi vào Thiếu Niên đối diện ghế rửa, tay gối lên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, phi thường có tiết tấu cùng vận luật cảm, nhưng cái này gõ pháp, làm Thiếu Niên tâm sinh cảnh giác, còn có một tia không dễ phát hiện khẩn trương. Một hồi lâu, Mặc Liên Thành mới nói, người biết, chúng ta đang tìm cái gì? Hắn lại không phải kẻ điếc. Thiếu Niên liễm mi, ân, biết, chơi trò chơi, đột nhiên không chơi, Tiểu Kiều Kiều không cao hứng. Ca ca, ca ca, mà kêu. Bụ bẫm tay nhỏ vươn, muốn ngay ngắn Thiếu Niên mặt. Thiếu Niên rũ mắt, con người hiện lên một mạt ý cười. Tiểu gia hỏa, đây là một khắc cũng chờ không được sao? Mặc Liên Thành hỏi, người, có manh mối sao? Có hay không manh mối? Đương nhiên là có manh mối a, chỉ là, hắn vì sao phải nói ra? Thiếu Niên một bàn tay, vây quanh Tiểu Kiều Kiều, để ngừa nàng không cẩn thận rơi xuống. Một cái tay khác, tắc đặt ở ghế dựa thượng. Thon dài trắng nõn ngón tay, ở Mặc Liên Thành nhìn chăm chú hạ, thế nhưng cũng theo bản năng mà có quy luật mà gõ lên. Đó là một loại tự hỏi động tác, nhìn cái kia động tác nhỏ, Mặc Liên Thành nheo lại mắt tới. Thằng nhãi này, thật sự làm người hào tưởng tấu hắn một đốn. Bất quá, hắn quả nhiên biết, quả nhiên, giây tiếp theo, liền thấy Thiếu Niên ngẩng đầu, xanh sẫm trong mắt đong đưa mê hoặc nhân tâm quang mang, hắn cùng Mặc Liên Thành đối diện vài giây. Giống như chu điểm đỏ thắm môi mỏng hơi hơi gợi lên, chậm rãi khẽ mở, cũng nam cũng nữ nhợt nhạt tiếng nói, lộ ra vài phần ý vị sâu xa. Chúng ta tới cái giao dịch như thế nào? Yêu nghiệt gương mặt, trang bị nhợt nhạt chắc chắn tươi cười, xem đến Mỗ Gia đôi mắt ngứa, tay cũng ngứa. Thiếu Niên lời này là ở uy hiếp hắn, chẳng qua Mỗ Gia là dễ dàng như vậy chịu uy hiếp sao? Giây tiếp theo, môi mỏng khẽ nhếch, không có hứng thú. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà trở về một câu, đối Thiếu Niên cái kia cái gọi là giao dịch, hắn nghe đều không mang theo nghe một chút. Đương nhiên, Thiếu Niên giao dịch nội dung, Mỗ Gia hơi chút động động ngón chân đầu, cũng có thể nghĩ đến. Ở Thiếu Niên kinh ngạc hết sức, Mặc Liên Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem Tiểu Kiều Kiều ôm hồi. Dám đoạt người, Thiếu Niên đỉnh mày một áp, duỗi tay liền phải cướp về. Tiểu tử này, mới khôi phục một chút thần trí. Liền dám vi phạm hắn, đây là tìm chết tiết tấu. Mặc Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, ra tay. Hai người, từng người không ra một bàn tay, bắt lấy Tiểu Kiều Kiều, lại còn muốn không chế tốt lực đạo, tận khả năng tiểu tâm mà không thương đến Tiểu Kiều Kiều, một cái tay khác đã đối thượng vô số chiêu. Cuối cùng, Mặc Liên Thành thắng hiểm, Thiếu Niên tức khắc bất mãn mà phát ra kinh kêu. Uy, ngươi làm gì? Mặc Liên Thành buồn cười mà hỏi lại. Ta ôm ta nữ nhi, người hỏi ta muốn làm gì? Thiếu Niên tức giận mà cường điệu, hôm nay, ta mới ôm trong chốc lát. Mặc Liên Thành nói, ôm một hồi, cũng là ôm, có ý tứ gì? Thiếu Niên lục đồng hơi co lại. Người đem nói rõ ràng, lời nói còn chưa nói rõ ràng sao? Hắn chính là rõ ràng khó chịu, sao mà? Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Đừng quên, ta chỉ là đáp ứng rồi. Ngẫu nhiên làm ngươi tới gần Tiểu Kiều Kiều một chút. Nghe vậy Thiếu Niên khói mù. Mặc Liên Thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền quyết định, vĩnh viễn ở ta trên tay. Thiếu Niên xem như minh bạch. Hắn trừng mắt Mỗ Gia khẽ nhếch cằm, tưởng phát hỏa. Nề hà, ngại với Mỗ Gia là Tiểu Kiều Kiều thân cha, không dám lên đi đoạt lấy người. 4990, cách chương.